Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, đoàn phim có fan thăm là thường thấy sự tình, chỉ cần không nhiễu loạn trật tự, giống nhau sẽ không quản quá nghiêm mơ siêu diêu diệp fan sôi nổi móc di động ra đối với xe chụp ảnh. Một bên chụp một bên kêu, lá cây tới, Lâm Hạ tò mò mở ra cửa sổ xe hướng bên ngoài xem. Bọn họ đang làm gì à? Lục Anh Chiêu duỗi tay đem hắn kéo trở về. Đừng duỗi đầu, quá nguy hiểm mơ siêu, Lâm Hạ không cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Cái này xe khai so với hắn chạy còn chậm. Sao có thể nguy hiểm mơ siêu, những cái đó phỏng chừng là nào đó minh tinh fan. Nhìn đến chúng ta đi vào. Tưởng cái nào minh tinh, Lục Anh Chiêu kiên nhẫn cho hắn giải thích, Lâm Hạ quay đầu nhìn về phía. Không ngừng ở xe bên cạnh lùi lại đám người. Thật nhiều người à, về sau ta cũng sẽ có nhiều như vậy fan sao? Lục Anh Chiêu nghiêng đầu nhìn mắt Lâm Hạ mặt, làm khoa trương biểu tình cũng chút nào không tổn hại nhan giá trị. Bởi vì không ngừng vặn vẹo thân thể, eo sườn quần áo bị nhấc lên tới. Lộ ra một đoạn hoàn mỹ eo tuyến, Lục Anh Chiêu khụ một tiếng. Vội vàng thu hồi tầm mắt, sẽ có. Làm ngươi lão công dốc hết sức tạp tiền. Cho ngươi lộng cái đại chế tác. Một pháo liền đỏ, Lâm Hạ nhớ tới chính mình kia 300 vạn. Tuy rằng đã bị hệ thống ăn không ít, nhưng vẫn là có rất nhiều, hắn mỹ tư tư khoe ra. Ta rất có tiền, Lục Anh Chiêu. Làm một cái phú nhị đại. Hắn thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác, còn lòng tràn đầy hâm mộ, Lâm Hạ tứ hải Thái Bình còn ở hắn nơi nào. Tức giận nói Lâm Hạ cho hắn khiến cho hắn cầm đi. Nhưng Lục Anh Chiêu lấy quá không yên ổn, khóa vài tầng két sắt, chuẩn bị quá đoạn thời gian trả lại cấp Lâm Hạ, xe ở hai người nói chuyện phiếm chung một đường khai. Vào phim trường, các fan nhìn đến dò ra tới gương mặt kia. Đầu tiên là a hét lên một đốn, theo sau Lâm vào mê mang, vừa mới cái kia giống như không phải lá cây. Thanh Thanh không phải nói lá cây muốn tới sao? Thật sự không phải, ta chụp đến mặt, hảo soái a ta thiên, ta đời này chưa thấy qua như vậy đẹp người. Hiện trường bò đầu tường, làm ta nhìn xem ảnh chụp, ta thiên chân hảo soái a, tùy tay chụp đều đẹp như vậy. Ta chưa thấy qua a ta giống như gặp qua. Phía trước ở ích âm thượng nhìn đến một cái video ngắn. Cái này xoái ca ca ở WeMill, nói chuyện người này móc di động ra. Mở ra cất chứa video cho đại gia xem siêu ta thiên. Này cũng quá đáng yêu đi, Oz này thật là lần đầu tiên làm ta cảm thấy có người có thể so miêu. Còn đáng yêu tương đương quá đáng yêu ta muốn lại xem một lần. Máu mũi ngăn không được, ta cũng xem, một đám cô nương vây ở một chỗ xem video, phấn đầu nhịn không được, đừng nhìn đại gia, chờ lát nữa lá cây tới phát hiện các ngươi bò đầu tường. Sẽ thương tâm siêu các cô nương mới thu hồi di động. Có cái cô nương thừa dịp đại gia không chú ý, lén lút đã phát cái Weibo a còng lá cây tiểu mê muội. Gặp một cái siêu cấp đẹp tiểu ca ca. Video làm chừng Oz cái này muội tử là diêu diệp fan trung thành. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ở Weibo thượng phát một ít Mỹ nam ảnh chụp. Này thực bình thường, đại gia cùng nhau liếm bình cũng cảm thấy không có gì. Rốt cuộc luôn là đối với một khuôn mặt sẽ chán ngấy, nhưng lần này nàng phát video chung. Hảo xảo bất xảo đem Lục Anh Chiêu xe cấp chụp đi vào, Lục Anh Chiêu xe không thế nào đổi. Cũng liền như vậy mấy chiếc, vừa lúc kia mấy chiếc xe đều bị bái quá, bởi vì mỗi chiếc xe Diêu Diệp đều ngồi quá, ngay từ đầu còn có người hoài nghi Diêu Diệp bị bao dưỡng. Nhưng mà sau lại bái ra tới Diêu Diệp phú nhị đại thân phận sau. Liền không ai nói cái gì, rất nhiều hủ nữ còn nói Lục Anh Chiêu ghế điều khiển phụ là Diêu Diệp. Chuyên tòa, y Diêu Diệp cùng Lục Anh Chiêu quan hệ cái này muội tử đem Lâm Hạ ngồi Lục Anh Chiêu xe video phát. Ra đi, lập tức đưa tới một đám hủ nữ bắn ngược có cái gì soái a? Mặt đều hồ thành như vậy còn nhìn ra được tới soái. Liếm cái gì a? Cái này nam ai a? Yếu điểm mặt đi, muốn nương chúng ta chiêu diệp CP lăng xê sao? Là tân nhân sao? Tân nhân như vậy không hiểu chuyện, còn không có xuất đạo liền như vậy kiêu ngạo, còn ngồi chúng ta là cây vị trí. Có điểm buồn cười, này không phải mấy ngày hôm trước ích âm thượng thực hỏa cái kia tiểu ca sao? Quả nhiên là lăng xê a, thực sự có ý tứ. Không phải phú nhị đại chính là bị bao dưỡng, Lục Anh Chiêu cũng không phải cái gì người tốt muốn cướp chúng ta lá cây vị trí. Không có cửa đâu, cô nương Weibo phát ra đi lúc sau, không nghĩ tới sẽ đưa tới lớn như vậy phản ứng. Sợ tới mức nàng vội vàng giải thích nhưng cũng không biết giải thích cái gì. Trên thực tế nàng cũng không hiểu biết Lâm Hạ thân phận, sợ chuyện này nháo đại. Nàng vội vàng xóa Weibo, nhưng đã có không ít người sao lưu chụp hình. Cô nương xấu hổ không được, giống như trong lúc vô ý cho người khác chiêu phiền toái, Lâm Hạ trước mắt còn không biết Weibo thứ. Này đâu, hắn tài học sẽ dùng di động, kép phần còn không có học hoàn chỉnh, kịch bản thượng tự cũng không thể nhận quá toàn, này đó tự cùng hắn không ngủ say trước tự tổng thể. Chênh lệch không lớn. Nhưng cá biệt biến hóa rất đại, còn cần làm quen một chút. Hắn là Lục Anh Chiêu mang đến người, đạo diễn đối hắn thực khách khí. Lục Anh Chiêu nói, cho hắn an bài một cái chính diện, thiện lương, xuất diễn không nhiều lắm, không mệt không khổ, không cần quá lớn kỹ thuật diễn nhân vật. Đạo diễn vẫn là lần đầu tiên thấy Lục Anh Chiêu như vậy để bụng. Nhất thời đối Lâm Hạ càng để bụng, đạo diễn đi đến Lâm Hạ bên người. Hỏi hắn tưởng diễn cái gì, đoàn phim người đều không phải ngốc tử. Vừa thấy đạo diễn thái độ, lại nghe một chút đạo diễn nói. Liền sáng tỏ, khi nào ngươi gặp qua đạo diễn hỏi một tân nhân tưởng diễn cái nào nhân vật. Đương nhiên là cho ngươi cái gì liền diễn cái gì. Cái này tân nhân cái gì bối cảnh a, còn có thể chính mình chọn nhân vật. Lâm Hạ không hiểu này đó, cảm thấy đương nhiên. Cái này kịch bản là Diêu Diệp cấp hệ thống. Hệ thống muốn mang Lâm Hạ cùng nhau uống hương ăn cay. Cho hắn thảo một cái nhân vật là một cái phú nhị đại. Cả ngày đua xe tán gái không làm chính sự. Một lần lái xe đâm chết nữ chính mẫu thân. Cùng nữ chính kết hạ thù, cùng nam chính là đường huynh đệ. Xem như một cái thúc đẩy cốt truyện nhân vật, Lâm Hạ nói hắn muốn diễn cái này. Hắn đã bối quá lời kịch cái này a. Đạo diễn do dự một chút, nhân vật này nhưng không thảo hỉ, nếu là diễn đến hảo thế nào cũng phải bị người xem mắng chết, hơn nữa xuất diễn không ít nhưng đều làm chuyện xấu, còn ý đồ cưỡng gian nữ chính, thật đánh thật hạ tam lạm hỗn đản một cái, mấu chốt còn không phải này đó. Mấu chốt là nhân vật này đã tuyển mười mấy diễn viên, thí diễn thời điểm còn đều hào hào, một khi bắt đầu quay. Liền có các loại như vậy tật xấu. Không phải đương kỳ không hợp chính là thân thể không thoải mái, nhưng theo đạo diễn hiểu biết. Này đó diễn viên căn bản đánh giám không có. Cuối cùng thậm chí có diễn viên dùng bát tự không hợp lấy cớ cự tuyệt tiếp tục diễn nhân vật này. Thật là không biết nên khóc hay cười, những cái đó diễn viên tình nguyện ra tiền vi phạm hợp đồng. Cũng không hài lòng tiếp tục chụp, làm cho đạo diễn thực nén giận. Có một đoạn thời gian thậm chí muốn xóa rớt nhân vật này ta cảm thấy không rất thích. Hợp ngươi, đạo diễn nguyền chuyển nói, Lâm Hạ khó hiểu. Vì cái gì a? Ta cảm thấy thực thích hợp a, hệ thống cũng nói thực thích hợp. Bởi vì nhân vật này là toàn bộ kịch bản thượng đẹp nhất một người, hệ thống nói không có khả năng có. Người so với hắn càng đẹp mắt, hắn nhất thích hợp nhân vật này, đạo diễn xem hắn kiên trì. Dừng một chút, tả hữu nhân vật này tuyển không đến thích hợp người, khiến cho Lâm Hạ thử xem đi, hắn nếu là không muốn. Lại suy xét mặt khác nhân vật cũng đúng, hệ thống là đi theo Diêu Diệp cùng nhau tới. Hai ngày thời gian, hắn liền cùng Diêu Diệp hỗn rất quen thuộc, hắn còn cấp Lâm Hạ cùng Diêu Diệp cho nhau giới thiệu. Cái này là Diêu Diệp, ta cùng ngươi đã nói, kỹ thuật diễn đặc biệt bổng. Chúng ta về sau có thể cùng hắn học tập. Lâm Hạ ngồi ở tiểu băng ghế thượng ăn Lục Anh Chiêu công. Đạo trợ lý cho hắn mua đồ ăn vặt, nghe được hệ thống nói. Hào phóng phân Diêu Diệp nửa túi đồ ăn vặt, hệ thống cảm thấy Lâm Hạ thật cấp chính mình mặt mũi. lại cấp Siêu Diệp giới thiệu. Hắn kêu Lâm Hà, đừng nhìn lớn lên đẹp, đánh người thời điểm liền khó coi. Dù sao hắn rất lợi hại, so với ta lợi hại nhiều, cái này lợi hại. Nói chính là linh khí, hệ thống là thiên sinh địa dưỡng linh thú. Nhưng sống mấy vạn năm, hắn cảm giác chính mình trừ bỏ có thể ăn một ít, chạy nhanh một chút, cũng không so khác yêu quái lợi hại nhiều ít, đặc biệt là đương Khang Tổng nói cho hắn. Có chút yêu quái là rất lợi hại, đừng nhìn sống không bằng bọn họ lâu, nhưng sẽ rất nhiều kỳ quái thuật pháp, nếu là không cẩn thận trúng chiêu, khẳng định sẽ thực thà mơ siêu. Vì thế hệ thống thực có thể tiếp thu chính mình làm linh thú không? Như vậy lợi hại sự thật, hắn lâu lắm chưa thấy được đương Khang, cũng không biết đối phương được không, hệ thống yên lặng cảm khái một chút. Nhìn đến Diêu Diệp cùng Lâm Hạ đã liêu thượng, nháy mắt cảm thấy chính mình cái này bằng hữu làm thực hảo, cấp bạn tốt giới thiệu bạn tốt. Là thật bằng hữu chuyện nên là mơ siêu đạo diễn cùng Diêu Diệp quen thuộc. Thấy Diêu Diệp cùng Lâm Hạ nhận thức, thừa dịp không ai, thuận miệng hỏi câu, Lâm Hạ cùng Lục luôn là cái gì quan hệ a? Hôm nay buổi sáng Lục Tổng mang đến, Siêu Diệp liễm hạ đôi mắt. Suy đoán chạm đất anh chiêu chưa nói Lâm Hạ cùng tức dẫn quan hệ. Hắn ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười. Bản thân không có gì bối cảnh, bất quá mệnh hào, cả cho Lục Tổng một cái bằng hữu, lại nháo muốn diễn kịch. Lục Tổng thoái thác không xong liền đáp ứng rồi, đạo diễn phát hiện lời này có chuyện. Cũng không hỏi nhiều, chuyển khẩu hỏi. Ngươi thân thể thế nào? Hảo toàn, phía trước vẫn luôn sinh bệnh. Ta còn tưởng rằng này bộ kịch chụp không nổi nữa. Hảo, Siêu Diệp lộ ra một cái cảm tạ cười. Lao ngài nhớ, này bộ kịch khởi động máy nghi thức đã sớm làm qua. Chỉ là phía trước Siêu Diệp đột nhiên sinh bệnh, quay chụp liền gián đoạn. Hơn nữa bởi vì vai phụ nguyên nhân, vài lần nháo đến không thoải mái, lần này lại bắt đầu quay. Đạo diễn không nghĩ lộng quá phức tạp, người đều đúng chỗ liền có thể bắt đầu rồi, rất nhiều vai phụ xuất diễn đều đã trước tiên quay chụp. Hảo, chỉ cần bổ khuyết một ít không chụp nội dung, Lâm Hạ không diễn quá diễn. Làm đơn vị liên quan, đạo diễn làm hắn trước ngồi nhìn xem người khác diễn, tìm một chút cảm giác, hắn đệ nhất mạc diễn chính là lái xe đâm người. Sau đó xuống xe kiêu ngạo mắng vài câu. Phát hiện người đã chết lúc sau kinh hoàng thất thố chạy trốn, cái này xuất diễn khoa trương địa. Phương tương đối nhiều, đối kỹ thuật diễn yêu cầu cũng không phải quá cao. Trừ bỏ kinh hoàng yêu cầu một cái rất nhỏ biểu tình biến hóa. Địa phương khác kêu là được Siêu Diệp tiêu mấy chàng diễn lúc sau. Đạo diễn thực vừa lòng, làm hắn nghỉ ngơi một chút, làm Lâm Hạ đi lên thử xe mơ siêu. Lâm Hạ ngồi vào đoàn phim chuẩn bị trên xe. Mới nhớ tới hắn sẽ không lái xe, đạo diễn vẻ mặt phức tạp. Người bao lớn rồi à? Còn không có học bằng lái. Đại bộ phận người 16 tuổi đều học bằng lái. Trừ bỏ gia cảnh đặc biệt kém. Rất ít có 16 tuổi lúc sau còn sẽ không lái xe, Lâm Hạ liền bằng lái là cái gì cũng không biết. Hắn mờ mịt nhìn về phía đạo diễn. Đột nhiên nghĩ đến tức dẫn cho hắn an bài tài xế, ta có thể làm tài xế tới giúp ta lái xe sao? Không được, ngươi phải học, cái này giả thiết là phú nhị đại nửa đêm ở trên đường đua xe. Đua xe sao có thể làm tài xế lái xe đâu? Hơn nữa nhà ngươi tài xế khai hẳn là đều không phải đua xe. Cái này vẫn là không giống nhau, Lâm Hạ rối rắm nhăn cái mũi. Hắn rất tưởng diễn kịch. Vừa mới xem Diêu Diệp diễn kịch, hắn cảm thấy thực hảo chơi, hắn rối rắm trong chốc lát. Móc di động ra cấp tức dẫn gọi điện thoại, nhà của chúng ta có đua xe sao? Ta muốn học lái xe lạp. Hết chương.